Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405 hạt giống khỏe mạnh cùng trưởng thành 37. Chương 405 hạt giống khỏe mạnh cùng trưởng thành 37. Hạ Tịch thấy Độc Nhãn Nam phản ứng còn rất nhanh, lập tức thay đổi sách lược. Nàng một bên chạy một bên lấy ra Gatling đối với Độc Nhãn Nam một trận bắn phá. Đồng thời còn bớt thời giờ liên tiếp quăng ra ngoài 3 cái lựu đạn. Độc Nhãn Nam trên người có thượng phẩm phòng ngự đạo cụ, nhưng bền độ chỉ còn lại có một nửa. Bị 3 cái lựu đạn một tạc, lại bị Gatling một trận thình thịch, tức khắc cũng chỉ dư lại mười mấy bền độ. Sắc mặt của hắn đột biến, lập tức không quan tâm mà đi phía trước chạy vội, ý đồ thông qua chính mình thể lực cùng chạy vội tốc độ ném rớt Hạ Tịch truy kích. Hạ Tịch không có vội vã nhanh hơn tốc độ, mà là thừa dịp Độc Nhãn Nam hoảng loạn, căn bản không chú ý nàng động tác thời điểm, cho chính mình mang lên yêu tinh cánh. Cánh mới vừa ở trên người Trường Hảo, nàng liền lấy cực nhanh tốc độ tầng trời thấp bay đi ra ngoài. Độc Nhãn Nam quay đầu lại xem thời điểm, phát hiện Hạ Tịch không ở, lại hoàn toàn không dám thả lỏng, ngược lại càng thêm khẩn trương. Hắn một bên đi phía trước chạy một bên khắp nơi loạn xem, nhưng hắn bản thân liền hỏng rồi một con mắt, tầm mắt chịu trở, đối với hoàn cảnh sức quan sát yếu đi không ít. Mà Hạ Tịch lúc này chính vẫn duy trì cùng Độc Nhãn Nam giống nhau tốc độ, ở Độc Nhãn Nam trên đỉnh đầu phi hành. Nàng lấy ra sát trùng tề nhắm ngay Độc Nhãn Nam đầu. Độc Nhãn Nam rốt cuộc phát hiện chính mình đỉnh đầu có một mảnh mất tự nhiên bóng ma bao phủ, ngẩng đầu xem qua đi thời điểm, lại chỉ cảm nhận được nghênh diện một đoàn phun sương chiếu vào trên mặt, theo sau kịch liệt đau đớn làm hắn té ngã trên đất, quay cuồng đau hô. Hạ Tịch vững vàng rơi xuống đất, nhìn Độc Nhãn Nam thống khổ mà dãy giụa một hồi lâu, thân thể mới rốt cuộc bất động. Độc Nhãn Nam là thật sự đã chết, cho nên thân thể sẽ không biến mất. Xác định Độc Nhãn Nam tử vong, Hạ Tịch xoay người hướng Tố Vân bên người bay qua đi. Tố Vân còn hảo hảo đứng ở tại chỗ, ngoan ngoãn chờ đợi Hạ Tịch trở về. Chờ Hạ Tịch rơi xuống đất, Tố Vân vội vàng đón đi lên. Hạ tỷ tỷ, bên kia côn trùng có hại, giống như đắc thủ. Nàng nghe Hạ Tịch nói, vẫn luôn đứng ở chỗ này không có rời đi, nhưng cách đó không xa động tĩnh vẫn là có thể nghe được. Cái kia côn trùng có hại phát hiện Độc Nhãn Nam bên này tình huống không đúng, sợ kế tiếp hắn cũng sẽ tao ương, cho nên thừa dịp Hạ Tịch đuổi theo Độc Nhãn Nam thời điểm bay thẳng đến một nam một nữ ném cái lựu đạn. Đầu chọc nguyên bản còn muốn tra tấn hạt giống hưởng thụ một chút lạc thú, nhưng ở Độc Nhãn Nam chạy xa thời điểm liền lập tức đánh mất cái này ý niệm. Kia đối nam nữ phòng ngự đạo cụ cấp bậc hiển nhiên không cao, chỉ là một cái lựu đạn phòng ngự đạo cụ liền phá đầu chọc lại bổ mấy thương hạt giống. Nam nhân đương trường tử vong. Ở Hạ Tịch bay trở về thời điểm, cái kia thông quan rồi nhiệm vụ đầu chọc cũng đã biến mất, đồng thời biến mất còn có nữ nhân bén nhọn mắng gầm rú. Trò chơi thông quan đầu chọc sẽ tiến vào bạch phòng, mà trò chơi thất bại nữ nhân sẽ tiến vào trừng phạt gian. Cho nên toàn bộ trong tiểu khu đột nhiên liền an tĩnh xuống dưới, không có động tĩnh gì. Hạ Tịch đi ra ngoài nhìn thoáng qua, quả nhiên chỉ nhìn đến một ít vỏ đạn, bom mảnh nhỏ cùng một cái ục ịch nam nhân thi thể. Nàng bế lên Tố Vân, đi, bên này nháo đến động tĩnh quá lớn, nếu phụ cận có người nghe được khả năng sẽ đến điều tra tình huống. Chúng ta đổi cái địa phương, chính là nơi này còn không có tìm xong a. Tố Vân xúc ở Hạ Tịch trong lòng ngực, có chút tiếc nuối mà nhìn những cái đó còn không có tới kịp xem xét lâu, dù sao dinh dưỡng tề cũng không ngừng một cái, đi địa phương khác cũng có cơ hội tìm được. Hạ Tịch nói xong, phẩy phẩy cánh liền bay đi ra ngoài, hai người cũng không có phi quá xa. Ở cách xa nhau 1000m tả hữu một tòa trường học rớt xuống. Tấu chương xong, hết chương.